Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 417. Góc truyện audio.com. Tiểu Thiên dương mắt, nhìn vẻ cương quyết kiểu trẻ con trong mắt Hoàng Phủ Tấn. Nàng nhẹ giọng bật cười, hướng về phía Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái. Nàng mở miệng nói, sao lại càng lúc càng giống một đứa bé thế này? Vừa nói chuyện, bên này cầm khay trong thìa lên, múc vào một ít thuốc đưa tới khóe miệng Hoàng Phủ Tấn. Lại thấy hắn vẫn không có động tác, ngay cả há mồm cũng không có, chỉ cứ mãi nhìn Tiểu Thiên, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, giảo hoạt, giống như là mang theo một tia tính toán. Sao vậy? Tiểu Thiên bị nụ cười nhẹ nơi khóe miệng của Hoàng Phủ Tấn làm cho có chút mất tự nhiên. Thiên Thiên, đôi tay Hoàng Phủ Tấn vòng ở bên hông Tiểu Thiên càng thêm lực đạo chặt một chút. Ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Lắc đầu một cái, mở miệng nói, không phải là dùng thìa, là dùng nơi này, vừa nói, hắn tự tay chỉ vào miệng Tiểu Thiên, lời của hắn làm ặt Tiểu Thiên trong nháy mắt đỏ bừng. Mặc dù đối với bọn họ mà nói, hôn chẳng qua chỉ là chuyện bình thường nhất giữa vợ chồng. Nhất là tại loại tình huống tự nhiên nhất này lại không kìm hãm được. Sẽ không có cảm giác ngượng ngùng chút nào. Nhưng bây giờ Hoàng Phủ Tấn lại xấu xa muốn dùng phương thức biến tướng này để cho nàng mớm thuốc, lại làm cho nàng vừa lúng túng vừa xấu hổ. Cúi đầu, nàng tức giận nhìn Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói. Ngươi đừng không đứng đắn như vậy có được hay không? Không được, Hoàng Phủ Tấn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đưa tay nâng cầm Tiểu Thiên lên nhìn thẳng vào mình. Giọng của Hoàng Phủ Tấn lại mang theo chút mùi vị vô lại. Nếu nàng không đốt cho ta, thuốc này ta sẽ không uống. Ta không phải đang đốt chàng sao? Tiểu Thiên cố làm ra vẻ ngờ nghệch mở miệng nói. Ta nói dùng, Hoàng Phủ Tấn xấu xa cười một tiếng. Cúi người, để sát vào bên tai của nàng. Ôn nhu nói, ta nói dùng miệng của nàng. Hơi thở êm ái chạy qua bên tai nàng làm cho bên tai Tiểu Thiên cảm thấy ngứa ngứa tê dại. Dẫn đến mặt nàng hồng đến bên tai. Nàng biết hôn quân này là đang cố ý câu dẫn nàng. Nhưng, theo sự biết hiểu của nàng đối với Hoàng Phủ Tấn, nếu như nàng không dùng phương thức hắn muốn đốt cho hắn, hắn thật sự sẽ không uống thuốc cay gã hôn quân mặt này lạnh sau khi tỉnh lại. Sao lại trở nên vô lại như vậy chứ? Trầm tư một lúc lâu sau, nàng thỏa hiệp nhìn Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái. Được rồi, ta đốt chàng, cách chương.